Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 139, cổ tộc gốc gác. Lẽ nào chúng ta sẽ chờ ở đây hồn thiên đế tụ tập hết thảy cổ ngọc? Sau đó chờ hắn được đà xá cổ đế động phủ bảo vật trở thành đấu đế sao? Nghe được cổ nguyên suy đoán, cổ huân nhi sắc mặt tối lại. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định chất vấn. Cổ tộc bước kế tiếp hành động sẽ từ các trưởng lão quyết định. Ngày hôm nay ngươi cũng chiến đấu hồi lâu. Đi nghỉ trước đi. Cổ Nguyệt khẽ cau mày. Nhìn Huân Nhi nói rằng. Đương nhiên đây bất quá là cổ nguyên lý do. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh cũng có thể hoàn toàn nắm giữ bộ tộc. Chớ đừng nói chi là càng hơn bọn họ cổ nguyên. Ở cổ tộc. Chỉ cần hắn không làm loại kia rõ ràng tổn hại cổ tộc chuyện tình. Vậy hắn mọi yêu cầu đều sẽ bị cổ tộc mọi người ủng hộ. Cuối cùng, cổ Huân Nhi âm u rời đi. Có điều nàng nói cũng nhắc nhở cổ nguyên. Trước mắt đã đến cổ tộc một chuyển chiết điểm. Là hiện tại liền ở đấu khí đại lục hẻo lánh địa giới tìm kiếm đặt chân địa. Từng bước đem cổ tộc mọi người di chuyển đi qua. Vẫn là bảo lưu một ít huyết mạch, sau đó đem cùng hồn tộc quyết một trận tử chiến. Đối mặt loại này quyết định một chủng tộc thôi diễn. Cổ nguyên vẻ mặt mang theo rõ ràng do dự. Loại này quyết định thật là không tốt dưới. Một không tốt khả năng hắn ra quyết định thì sẽ trở thành dẫn đến cổ tộc diệt vong then chốt nhân tố. Mà hắn cổ nguyên cũng sắp trở thành cổ tộc lớn nhất tội nhân, tộc trưởng. Chiến trường đã quét sạch xong xuôi, một đạo khỏe mạnh bóng người xuất hiện ở cổ nguyên bên người. Cung kính báo cáo, cổ liệt, ngươi cho là chúng ta cổ tộc bước kế tiếp nên làm như thế nào? Cổ nguyên từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, thần sắc bình tĩnh hỏi, tộc trưởng, cổ tộc thôi diễn vạn năm, cũng không có sợ chết loại nhát gan. Cổ liệt biết quyết định này đối với cổ tộc lớn bao nhiêu ảnh hưởng, bất quá hắn vẫn phải là cho thấy thái độ của mình. So với cùng một vị trốn, hắn càng muốn ra sức một kích. Cổ nguyên nghe vậy trở nên trầm mặc. Sau đó không lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nói, theo ta đi một chuyến tông sơn. Tộc trưởng, lẽ nào ngài muốn bắt đầu dùng cái kia? Dù cho cùng hồn tộc giao chiến cũng không có thay đổi màu cổ liệt sắc mặt thay đổi. Có chút giật mình nói, cùng hồn tộc chiến đấu nếu là thắng, ta sẽ lên cấp đấu đế. Cái kia đồ vật cũng là không cần dùng. Chúng ta cổ tộc sẽ trở thành đấu khí đại lục loại thứ nhất tộc. Như bại, bất quá là tiện nghi hồn tộc. Cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại dùng hết. Có thể thử xem giúp ta lên cấp bán đế. Cổ Nguyệt âm thanh lãnh khốc nói. Đã làm ra quyết định. Hắn liền chuẩn bị chấp hành đến cùng. Dù cho hắn quyết định này có thể sẽ để cổ tộc huyết mạch suy yếu tăng nhanh. Cũng không lưu ý. Tông Sơn ở vào cổ giới trung tâm. Nơi đó hàng ngày đóng giữ một đội hắc nhân quân. Đồng thời ở Tông Sơn ở ngoài. Có cực cường cấm chế. Đó là cổ nguyên tự mình bố trí, dù cho cửu tinh đấu thánh lại đây, đều cần tiêu hao một ít thời gian mới có thể đánh vỡ. Hai người một đường trầm mặc bay về phía Tông Sơn, đến Tông Sơn ở ngoài, cổ nguyên mở ra cấm chế, mang theo cổ liệt cái này trừ hắn ra. Duy nhất biết Tông Sơn nơi sâu xa có cái gì đồ vật hắc nhân vương hướng về Tông Sơn nơi sâu xa bay. Đi! Tiến vào Tông Sơn, nơi này quanh năm bị băng bó quấn ở trong sương mù. Có điều này sương mù không phải là vụ mai, mà là cực kỳ nồng nặc năng lượng đất trời hội tụ mà thành. Người thường ở đây tu luyện một ngày, hầu như so sánh với ngoại giới một tháng. Có điều nơi này năng lượng tuy rằng cực kỳ nồng nặc, thế nhưng cũng không có sinh vật tồn tại. Phàm là phát hiện sinh vật, cấm chế đều sẽ ngay lập tức giết chết. Bởi vậy to lớn Tông Sơn có vẻ hơi quạnh quẽ. Hai người hướng về nơi sâu xa phi hành. Dần dần, một tia dị dạng khí tức từ tông sơn nơi sâu xa truyền vang mà ra, để cho bọn họ huyết mạch mơ hồ có chút xúc động. Đối với loại biến hóa này, hai người tập mãi thành quen, có điều tốc độ phi hành nhưng là nhanh hơn không ít. Rất nhanh, hai người liền bay đến cho bọn họ huyết mạch mang đến xúc động đầu nguồn. Đó là một phương to khoảng 10 trượng huyết trì, dường như huyết ngọc, một loại huyết dịch ở trong đó cuồn cuộn. Cái kia so với đấu thánh đỉnh cao còn mênh mông hơn sức mạnh. Đi ngang qua huyết trì chu vi cấm chế, liền bị áp chế trở lại, làm cho bên trong ao máu năng lượng hầu như không có trôi đi. Là một người có thể so với hồn tộc viễn cổ chủng tộc. Cổ tộc có thể tại này vạn năm thời gian bên trong không ngừng thôi diễn huyết mạch. Đồng thời dù cho tới bây giờ, còn có thần phẩm huyết mạch xuất thế. Dựa vào, đương nhiên không phải là cứng nhắc huyết mạch thôi diễn. Bọn họ mặc dù không có hư vô thôn viêm nuốt lấy thôn linh tộc năng lực, thế nhưng cũng có đặc biệt thôi diễn huyết mạch phương pháp. Thời kỳ viễn cổ, cổ tộc đấu đế lấy thời gian thành tựu đấu đế, nắm giữ đem tất cả còn về bản nguyên sức mạnh cường hãn. Hắn biết như không có hắn ở, lấy huyết mạch suy yếu tốc độ, cổ tộc nhiều nhất thôi diễn vạn năm khoảng chừng, trái phải thì sẽ bởi vì huyết mạch suy yếu mà hóa thành người bình thường. Vì lẽ đó hắn trước khi chết, lưu lại một nói có thể còn về bản nguyên huyết trì. Bên trong có thể mang viễn cổ chủng tộc người thân thể hóa thành bản nguyên cội nguồn. Do đó không ngừng thôi diễn cổ tộc truyền thừa. Vì lẽ đó, ở mỗi một cái cổ tộc trưởng lão môn sắp bỏ mình thời gian, cổ tộc tộc trưởng bình thường đều sẽ đơn độc sẽ gặp hắn chúng, nói cho bọn họ biết tông sơn bí mật. Mà rất nhiều cổ tộc trưởng lão cũng cam nguyện vì là chủng tộc thôi diễn tận một phần lực. Tự nguyện đem chính mình chết rồi thân thể để vào bên trong ao máu, hóa về huyết mạch cội nguồn, thôi diễn chủng tộc truyền thừa. Phương thức này mặc dù không cách nào để cổ tộc vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng bọn họ huyết mạch suy yếu tốc độ đúng là lớn giảm nhiều thấp. Không chỉ có như vậy, nếu là có loại kia ở không đưa tới cái khác viễn cổ chủng tộc hoài nghi đích tình huống dưới, cổ tộc tộc trưởng bình thường cũng sẽ thu thập cái khác viễn cổ chủng tộc xác chết. Đối ngoại xưng là luyện chế con rối, nhưng thật ra là đưa bọn họ xác chết tập trung vào huyết trì, hóa thành huyết mạch cội nguồn. Nhiều như vậy đại cổ tộc tộc trưởng tích lũy, mặc dù là khiến cổ tộc huyết mạch không suy yếu dùng rất nhiều huyết mạch cội nguồn, nhưng bên trong huyết mạch cội nguồn vẫn là cực kỳ khủng bố. Đặc biệt ngàn năm trước hồn tộc cùng tiêu tộc một trận chiến, cổ nguyên tính toán thật thời gian, ở hồn thiên đế đẳng nhân vừa vặn giết chết tiêu huyền thời gian, liền dẫn lĩnh cổ tộc đại quân đi tới, trở thành tiêu huyền giao phó người. Hầu như hoàn mỹ tiếp thu tiêu huyền cái này mang theo hết thảy tiêu tộc huyết mạch người. Bằng không nếu là không có đầy đủ chỗ tốt cho ăn no hắn, hắn làm sao sẽ từ bỏ tốt như vậy tiêu diệt hồn tộc cơ hội. Ở đưa hắn phần lớn xác chết vùi đầu vào bên trong ao máu, cảm thụ lấy bên trong ao máu huyết mạch cội nguồn tăng trưởng, cổ nguyên đại thể tính toán một chút, chỉ là tiêu huyền một người liền có thể trợ giúp bọn họ cổ tộc thôi diễn huyết mạch 2000 năm. Đây mới là cổ tộc chân chính gốc gác vị trí, có thể thôi diễn cổ tộc mấy ngàn năm huyết mạch cội nguồn. Nếu là đem toàn bộ luyện hóa, không dám nói hắn nhất định lên cấp bán đế, cũng có rất lớn cơ hội. Đồng thời dù cho lên cấp thất bại, thực lực của hắn cũng sẽ có rất lớn tăng trưởng. Cho tới bây giờ, dù cho lấy cổ nguyên định lực, cũng cảm thấy vẻ sốt sắng. Hắn nhìn Lạc Hậu hắn nửa người cổ liệt một chút, nói, làm hộ pháp cho ta. Tộc trưởng, ngài nhất định sẽ thành công. Cổ liệt lui về phía sau bên ngoài trăm trượng, cung kính nói, hít sâu một hơi, cổ nguyên đi vào bên trong ao máu. Cảm ứng được cổ nguyên đồng tộc huyết mạch, huyết trì ở ngoài cấm chế cũng không có ngăn cản dừng hắn, làm cho Cổ Nguyên thuận lợi tiến vào bên trong ao máu bộ. Vừa tiến vào bên trong, có thể đem hết thảy trung cấp đấu thánh thân thể đều căng nứt khủng bố năng lượng liền đối với Cổ Nguyên truyền vào mà tới. Đối mặt này cỗ năng lượng bàng bạc, Cổ Nguyên không chỉ có không có chống lại, trái lại hét dài một tiếng, một luồng to lớn sức hút từ trong cơ thể truyền ra. Điên cuồng hấp thu chu vi nồng nặc kia năng lượng cùng huyết mạch cội nguồn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.